Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109. Chương 109, có một câu nói muốn đưa cho ký chủ ngươi. Hiệp khách Giáp từ Triệu gia biệt thự đi ra, trở về nhà mình nông trường biệt thự. Sau đó phải nắm chặt bắt đầu ngồi xuống luyện công. Một điểm đều không lãng phí. Vừa mới doanh thu tốt đại nhất bút điểm rèn luyện. Hệ thống đại gia nếu không phải vội vã làm thí nghiệm, sớm liền bắt đầu hào hào tu luyện, lấy chuyển hóa thành thực lực. Công pháp muốn thăng, vô luận, hóa long quyết, vẫn là thiên địa chính khí quyết, đều là uy lực mạnh mẽ. Bổ sung kỹ năng cùng tăng thêm hiệu quả cường hãn, lại phù hợp trước mắt hệ thống võ học hệ thống công pháp. Thăng cấp sau liền có thể rõ rệt gia tăng thực lực. Chỉ là tiêu hao vậy to lớn, chỉ có tiêu hao lượng lớn điểm rèn luyện mới có thể thăng một cấp. Cấp bậc cũng muốn thăng, thật nhiều kỹ năng đã tới bình cảnh không thể lại tăng cấp. Thăng cấp bắt đầu còn có thể gia tăng không ít điểm thuộc tính. Vài giờ về sau, thần tình lạnh nhạt, nghiêm túc ngồi xuống luyện công hiệp khách Giáp, đột nhiên dừng lại, sau đó ngã xuống giường, đắp kín mền, cái kia tư thế ngủ liền cùng Phương Ninh trước đó ngủ lúc như thế. Chăn mền trạng thái cũng là cùng trước đó như thế. Ít khi, Trịnh Đạo tại ngoài cửa phòng ngủ nhẹ nhàng gõ cửa, nói trừ ma đại yến đã dự bị thỏa đáng, mời tôn giả quang lâm. Phương Ninh nghe được tiếng đập cửa, liền tỉnh, hắn mở to mắt, cảm giác tinh lực thực đã khôi phục, chỉ là còn có chút nghi hoặc, nghĩ thầm, kỳ quái a. Thế nào cảm giác dùng ta thân thể của mình tự mình nằm trên giường đi ngủ? Thế nào cùng trước kia tại hệ thống trong quán internet đi ngủ không có gì khác nhau? Vừa mở đầu vẫn còn tương đối dễ chịu, sau tới vẫn là như thế cảm giác. Coi như vậy đi, có lẽ là ta tu luyện hóa long quyết lại có tiến bộ lớn. Hiện tại dùng thần niệm ngủ cùng dùng nhục thân ngủ đã không có khác biệt lớn rồi. Bản thân thỏa mãn về sau, Phương Ninh vừa định vén chăn lên đứng dậy, lấy hắn hiện tại trí nhớ, lập tức liền phát hiện không hợp lý địa phương. Mẹ nó ngủ xong một giấc, cái này chăn mền hình dạng thế mà còn cùng ngủ lúc như đúc như thế. Làm sao có thể, mình ngủ sau đều muốn vừa đi vừa về lộn mấy vòng. Đó mới dễ chịu, nhất định có vấn đề gì. Bất quá bên ngoài có tiểu đệ chờ lấy, Phương Ninh lười phải tiếp tục suy nghĩ điểm ấy kỳ quặc. Mặc quần áo tử tế liền đẩy cửa ra ngoài. Tôn giả, yến hội đã tại nhà hàng chuẩn bị tốt, xin ngài cho đoàn người giảng hai câu. Trịnh Đạo ở ngoài cửa tất cung tất kính đường. Vất vả ngươi, Phương Ninh vừa đi vừa nói. Ngươi đợi hội vậy ăn nhiều một chút, về sau tu luyện công pháp tiêu hao sẽ khá đại, tạ tôn giả quan tâm. Trịnh Đạo ứng với, tâm hắn nghĩ, thần long tôn giả nhiệm vụ lần này trở về, giống như lời nói nhiều hơn không ít, xem ra thần long tôn giả cũng không phải là tính tình thật đạm mạc người. Quen thuộc về sau, vậy hội thoại nhiều lên. Trong nhà ăn, một trương cự bàn tròn lớn bên trên bày đầy các loại tinh xảo thức ăn, tạo hình kỳ lạ mỹ quan, hương vị phi phàm, thật ra cũng làm người ta muốn ăn đại trấn, muốn ăn thống khoái. Yến hội là ăn riêng chế, mỗi người trước mặt đều trưng bày một cái đại đĩa, lấy đồ ăn lúc là một bộ đồ ăn, ăn thời điểm phải dùng một bộ khác. Trịnh Đạo cố ý nói rõ điểm ấy, hắn tâm tư cẩn mật, cân nhắc sự tình quan tâm nhập vi. Loại này an bài đã chiếu cố hai cái chó đồng liêu mặt mũi. Một hội bắt đầu ăn, cũng sẽ không để tôn giả cảm thấy khó chịu. Dù sao cái này chút thiên tướng chỗ xuống tới, hắn cũng đã gặp qua thật nhiều lần rồi. Hai cái đồng liêu từ một bát bên trong trực tiếp hạ miệng chó tranh đoạt đại xương cốt. Thật là không đành lòng tận mắt chứng kiến a. Tự mình cũng coi như a. Tôn giả ở đây, cũng không thể lại phát sinh dạng này sự tình a. Về phần nhân loại bộ đồ ăn, hắn căn bản không cần lo lắng hai cái đồng liêu sẽ không dùng. Bọn chúng không phải phàm chó, đều có thể thanh tay chó thành dài, trở nên cùng nhân thủ như thế linh hoạt. Hắn là gặp qua nhiều lần, chó đen trong nhà nhìn video hoặc là tivi mắt lúc. Con chó kia chảo điều khiển lên con chuột hoặc là điều khiển từ xa đến. Nhưng so sánh hắn trượt nhiều. Chó vàng à, hắn chỉ gặp qua đối phương dùng tay chó cẩn thận lật sách động tác. Nhưng nghĩ đến sẽ không kém bao nhiêu. Phương Ninh liền ép căn nghĩ không ra điểm ấy. Hắn chỉ là nghĩ thầm. Đều bao lâu vô dụng thân thể của mình ăn cơm rồi. Hệ thống đại gia thăng cấp đến. Hóa Long Quyết, đến trung cấp về sau. Liền là một tháng có một bữa cơm no đủ. Ăn một lần liền một ngày thời gian. Mình lười nhác phí cái kia công phu. Liền lại không có lắc lư nó thanh thời gian ăn cơm để cho mình. Chỗ tốt liền là nhiều một ngày chơi thời gian. Chỗ xấu liền là cái này mỹ thực mình vậy không hưởng thụ được. Hôm nay ngược lại là có thể thêm chút bồi thường. Phương Ninh ngồi vào vị trí ngồi xuống. Liền để đám người, cũng chính là hai chó một người vậy đi theo tại đối diện ngồi xuống. Không có cái gì hầu hạ mang thức ăn lên người hầu. Sợ hù dọa bọn hắn. Phương Ninh mở miệng, trừ ma đại yến chính thức bắt đầu. Đây là khao các ngươi. Chính các ngươi tùy ý. Muốn ăn cái gì liền kẹp cái gì. Không cần có bất luận cái gì câu thúc. Trịnh đạo nghe xong, đứng lên tới nhắc nhở. Tôn giả, có phải hay không cần mời Bạch Long tôn giả vậy tới? Thuộc hạ trước đó thông qua QQ liên lạc qua Bạch Long tôn giả. Nhắc lên tôn giả muốn khai trừ ma đại yến, nhưng vẫn không bồi thường phục. Không biết sao, thường ngày chậm thêm, Bạch Long tôn giả cơ bản đều là dây về tin tức. Phương Ninh nghe vậy nghĩ thầm, ta dựa vào, chơi hiệp khách giáp áo lót quá mức không bị cản trở. Sau khi trở về ngay tại bận bịu, làm xong liền đi ngủ, ép căn không có công phu nhìn kiêu kiêu. Hệ thống đại gia thế mà vậy không nhắc nhở một chút. Nó không phải đã nói mở ra giám thị trình download phòng ngừa xảy ra chuyện mà. Lần này thế mà liền thanh một cái khác áo lót cho toàn quên rồi. Cái này Trịnh đạo thật không hổ là làm quản gia. Khắp nơi đều nghĩ đến đằng trước. Nhìn đối diện cái kia hai đầu ngốc chó. Hiện tại bốn cái mắt chó liền nhìn chằm chằm cái kia chút đại xương cốt. Đối bọn chúng tới nói, đoán chừng là khách nhân càng ít càng tốt. Phương Ninh nhắc nhở sau này mình muốn chú ý một chút áo lót vấn đề. Lập tức chỉ là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. A, Bạch Long tôn giả mà. Không cần chờ hắn, hắn đi theo bản tọa trừ ma ở giữa có lĩnh ngộ. Đang lúc bế quan tu luyện, lập tức bắt đầu đi. Trịnh đạo gật đầu ngồi xuống. Phương Ninh dùng đũa lấy món ăn từng về sau. Bọn hắn liền chạy. Trịnh đạo ăn đến văn nhã. Vàng đen hai đầu chó lại bắt đầu ngươi tranh ta đoạt rồi. Chó vàng Tiết Bá thực sự đoạt không qua vạm vỡ chó đen Bách Lý Đặc. Ngay trước mặt chủ nhân ăn cơm. Hiện tại không thể hạ miệng đoạt. Chỉ có thể thành thành thật thật sử dụng bộ đồ ăn. Ở phương diện này nó tay chó xa không có chó đen linh hoạt như vậy. Quen tay hay việc ở nơi đó đều có thể áp dụng. Nó chỉ có thể đầy trong đầu buồn bực. Mình vừa mới không phải xác lập tân tiến đại lão địa vị a. Làm sao cái này đen tư vừa đến trên bàn cơm. Vẫn là như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Cũng không biết có đại xương cốt muốn trước tặng cho đại lão ăn a. Thế là nó thi triển ánh mắt đại pháp, trừng mắt về phía chó đen, thanh vừa rồi đại xương cốt phóng đại lão ta trong đĩa. Chó đen Bách Lý Đặc gặm đến chính hoan, đáp lễ một ánh mắt, chủ nhân nói qua tùy ý ăn. Chó vàng Tiết Bá im lặng, người nhà vừa đến ăn cái gì bên trên, đầu óc thế nào cứ như vậy dùng tốt. Cảm ơn khích lệ, chó đen nói xong, lập tức lại dùng đũa linh hoạt địa kẹp đi một con gà nướng. Không ăn nhiều điểm, ta làm sao có năng lượng mỗi ngày tập chống đẩy hít đất. Ngược lại là ngươi mỗi ngày đọc sách, đến ăn nhiều một chút bổ não. Khác lão nhìn chằm chằm đại xương cốt rồi. Ngươi bây giờ chính tại học tập, thiên địa chính khí quyết, nhất là tiêu hao trí nhớ. Đến, ta cho đại lão gắp thức ăn. Nói xong, chó đen từ thức ăn bên trong, cực kỳ thuần thục địa đem thần mã hạch đào nhân, đại táo, mộc nhĩ cái gì, nghe nói là bổ não cái kia chút, cho lấy ra rất nhiều. Từng cái gắp lên nhanh chóng bỏ vào chó vàng trước mặt đại trong đĩa. Chó vàng tiết bá nhìn trước mắt đại đĩa rất nhanh liền bị cái này chút thức ăn chất đầy. Lại không rảnh địa thả khác, lập tức lại trừng qua một ánh mắt. Ta có một câu MMP muốn đưa cho đen tư ngươi. Phương Ninh chính gắp thức ăn lúc, vừa lúc thấy cảnh này, không khỏi gật đầu, biểu thị cảm giác sâu sắc hài lòng. Cái này hai đầu độc thân chó chung đụng được cũng là hòa thuận a. Xem ra chính mình quản lý thuộc hạ thiên phú vẫn là điểm qua một chút mà. Biết nói ra chân tướng Trịnh Đạo không nói một lời, chỉ là cúi đầu dùng bữa. Phương Ninh ăn được một chút, đem hương vị hưởng qua, liền cảm giác đến không sai biệt lắm. Hiệp khách giáp khẩu vị để hệ thống đại gia khiến cho quá lớn. Mình muốn lấp đầy, những người khác đều không cần ăn rồi. Hắn thế là đứng dậy rời đi, phân phó một người hai chó tự tiện. Không bao lâu, Trịnh Đạo vậy đi theo yên lặng rời đi. Không có cách, thực sự khỏi bị mất mặt cùng hai cái đồng liêu đoạt đồ ăn ăn. Phương Ninh trở lại phòng ngủ mình, bật máy tính lên liền chơi game. Lại nói hắn vậy thời gian thật dài vô dụng mình thân thể ban đầu tới chơi game. Chơi đến một nửa, hệ thống đại gia hô một cuống họng, kém chút làm hại hắn kém chút tẩu vị sai lầm. Hệ thống, ta hỏi thăm một việc a. Phương Ninh dừng lại trò chơi, tranh thủ thời gian trả lời. Đại gia nhưng đừng có khách khí như vậy, có việc thỉnh giảng, mặc dù là thời gian hóng gió, nhưng cũng không nên quá phách lối, dù sao chỉ có dòng giã một tuần mà. Hệ thống, ân, ta vừa rồi làm cái thực. A, không có gì, ta liền hỏi một chút. Người con rắn kia yêu sư phó xem như mở ra chúng ta vô song con đường một cái người dẫn đường. Vậy ngươi bây giờ có muốn hay không cho ngươi con rắn kia yêu sư phó báo điểm ân cái gì? Phương Ninh nghe xong, gia hỏa này ý gì? Không phải là nhà mình nhạc mẫu tương lai nhà muốn ra cái đại sự gì à? Hắn tranh thủ thời gian hỏi, chẳng lẽ hiện tại hắn nhóm gặp được cái gì nguy hiểm rồi? Hệ thống, không có, hiện tại có truyền kỳ kỹ năng, ngàn dặm đến giúp, tại bọn hắn nếu là nhận cái gì chí mạng uy hiếp lời nói, nhất định hội sớm ra hệ thống nhắc nhở, ta ngay lập tức sẽ biết. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta liền hỏi ngươi, ngươi bây giờ muốn như thế nào báo đáp người ta? Phương Ninh lúc này mới yên tâm, dù sao hiện tại thường xuyên quải niệm mình, thỉnh thoảng sẽ quan tâm mình thân phận chân thật an nguy. Hiện tại cũng liền triệu tổng người một nhà, hắn nhìn ra được, người ta sớm coi hắn là thành người một nhà đến xem. Phương Ninh nói tiếp, báo đáp a, ta trước kia cũng muốn qua một chút phương thức, nhưng trước đó không là vừa vặn có, ngàn dặm đến giúp, a. Vạn vừa xuất hiện uy hiếp nhắc nhở, ta gọi ngươi lập tức đi tới cứu viện, cái này không phải liền là tốt nhất báo đáp phương thức a. Cái khác báo đáp phương thức a, đạt được kỹ năng kia về sau, ta liền không suy nghĩ thêm nữa rồi, ta là sợ đại gia giúp đỡ báo đáp một lần về sau. Về sau người ta lại có cứu mạng cần, đại gia vạn nhất lại tại soát cái gì đại boss, cho ta tới một câu. Trước đó đã báo đáp xong bọn hắn ân tình a. Hiện tại không cần phải để ý đến bọn hắn chết sống. Vậy không hội giảm xuống hiệp nghĩa thuộc tính, thần mã. Hệ thống lập tức phản bác. Làm sao có thể, ta sẽ là loại kia hệ thống. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, lập tức giải thích, có thể chân chính ước thúc đại gia ngài cũng chỉ có quy tắc thiết lập. Đại gia ngài từ trước đến nay làm theo ý mình, xoát lên quái tới cái gì đều mặc kệ. Trước đó còn vừa mới bảo tẩu qua một lần, ta nói bao nhiêu cái lý do ngươi đều không nghe, cái này chút chính ngươi đều cấp quên rồi. Ta nhưng không có nhiều biện pháp quản ngài, ta phải tích lũy lấy ý nghĩ này xuống tới, hình thành cái chấp niệm chuẩn bị vạn nhất. Ta chấp niệm thế nhưng là rất lợi hại, là có thể phát động ẩn tàng thiết lập, nhất định có thể để ngươi đáp ứng cứu người. Dù sao soát cái gì quái vậy không có khả năng so ẩn tàng thiết lập cho chỗ tốt đại a. Đương nhiên rồi, ta chính là người bình thường tâm tính tư chất, làm gì đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Tương lai chỉ sợ cũng không luyện được thần mã tuyệt thế thần công. Liền là não động nhiều một chút còn có thể giúp đỡ bận bịu. Hệ thống đại gia ngài ưu thế nhiều như vậy, nhưng phải thật tốt thăng cấp luyện công, ít nhất phải cùng mỗi cái mới giai đoạn đại boss nhóm bình khởi bình tòa. Cao hơn một đầu tốt nhất, miễn cho đến lúc đó, ngàn dặm cứu viện, trở thành ngàn dặm mất mạng. Hệ thống, ký chủ ngươi vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, ta đương nhiên hội hào hào thăng cấp luyện công, cái này không cần ngươi nói, an tâm chơi ngươi chính là... Chỉ cần ngươi nhớ kỹ cho thêm ta làm điểm quái, liền không khả năng lạc hậu bọn hắn. Phương Ninh nghe vậy cảm động hết sức, nhưng lại nổi lên nghi ngờ. Đại gia ngươi hôm nay thế mà như thế thông tình đạt lý. Nghe được ta nói như vậy lời nói, vậy mà không có thừa cơ bức ta về sau tăng ca luyện công. Hệ thống, a, đó là bởi vì vừa mới có đại thu hoạch. Ta hiện tại lười nhác cùng ngươi so đo. Phương Ninh, thì ra là thế. Không sao chứ, ta liền thật đi chơi rồi. Hệ thống, các loại, ta có lời còn muốn nói. Phương Ninh bất đắc dĩ. Đại gia ngươi hôm nay có thể thống khoái điểm không? Có phải hay không có tình huống gì? Không phải là cần thanh lý hệ thống rác rưởi. Hệ thống. Ta là không nghĩ tới ký chủ ngươi suy nghĩ bên trong đối xả yêu một nhà báo đáp phương thức thế mà. Hội là như thế này. Khó trách ta phát động không? Không, ký chủ ngươi nghĩ đến thật đúng là chu toàn lâu dài. Vậy mà cái gì đều cho cân nhắc đến rồi. Quả nhiên vẫn là không thể xem thường ký chủ ngươi a. Lại vượt quá ta ngoài ý liệu. Ta hiện tại có một câu đặc biệt muốn đưa cho ký chủ ngươi. Phương Ninh nghe vậy trong lòng mười, được chia ý, không nghĩ tới chính mình là nói một chút ý tưởng chân thật. Vậy không có mở cái gì đại não động, thế mà liền chân đến hệ thống đại gia rồi. Chắc hẳn về sau gia hỏa này lại nên trung thực một đoạn thời gian rồi. Hắn nhàn nhạt địa trang bức nói đi, ngươi có phải hay không hiện tại đặc biệt muốn nói, ký chủ ngươi thực nghiêu. Ta về sau hội toàn nghe ngươi, cũng không tiếp tục bảo tẩu rồi, loại hình. Hệ thống, không phải, là một câu kia, ngươi thế nào không nói sớm a? Ngươi thế nào không nói sớm a? Ngươi thế nào không nói sớm a? Phương Ninh bị hệ thống đại gia ở bên tai mãnh liệt giống một cuống họng. Kém chút ngã lật trên mặt đất, hắn che lỗ tai, nhưng là vô dụng. Hệ thống đại gia không biết phát cái gì thần kinh, chơi xong tam liên về sau, thế mà còn trực tiếp tại trong đầu hắn chơi phát lại. Phương Ninh hiện tại chỉ nhớ mạnh cỡ nào, một cái nhớ tới rời giường lúc nhìn thấy cái kia chút chỗ kỳ hoặc. Lập tức hiểu được, lập tức phản kích, các loại, im ngay, người nhà có phải hay không thừa dịp ta đi ngủ. Trộm ta thời gian hóng gió cõng ta đã làm gì ngu dốt sự tình. Hiện tại lại tới oán trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi. Khó trách ngươi hội rông dài nhiều như vậy. Hệ thống lập tức thật câm mồm. Không có gì, ta cái gì vậy không có làm. A, ngươi tốt nhất chơi đi. Sự luyện công của ta đi rồi. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,